Diễn biến gian tình nảy sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc. Chương 1, góc truyện audio.com. Nhíu mày, tiểu quỷ, đi ra đây, đừng nghĩ ta không thấy ngươi. Ngập ngừng, tiểu thúc, ngồi xổm xuống, nhướng mày, Phùng công công nói ngươi không chịu ngủ một mình ở tầm cung. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cúi đầu, không có gì, chỉ là ta không muốn ngủ. Nâng cầm tiểu hài tử trước mặt lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn nó, nói thật, khụt khịt cái mũi, đôi mắt ưng ửng đỏ. Ô, ta sợ bóng tối ta không dám ngủ. Cười nhạo, không dám, người sau này làm hoàng đế không phải là ngươi sao? Ngay cả ngủ một mình cũng không dám, nói ra cũng không sợ bị người khác chê cười. Tiếp tục khóc, ô, trước kia, trong tầm cung đều rất sáng, ô, đều có bà vú cùng ta ngủ. Không kiên nhẫn, được rồi, khóc cái gì, ngươi nếu sợ thì gọi người đến ngủ cùng ngươi. Trông ngươi thật chẳng có chút tiền đồ. Tiếp tục khóc, ô, bọn họ không dám ngủ. Ngủ long sàn bọn họ cũng không dám ngủ cùng ta oa oa. Rốt cuộc mất hết kiên nhẫn. Rít gào, câm miệng, có một giấc ngủ mà người cũng kỳ kèo. Không biết ta trong chiều công việc bận bịu cả ngày trời a, nửa đêm còn vì chút việc nhỏ này mà làm ầm ĩ. Cút xéo về giường của ngươi mau lên, bị dọa đến ngu ngốc, tiểu thúc, rít gào, còn kêu la cái gì? Ta cùng ngươi ngủ long sàn, cùng ngươi ngủ, đi mau, cách chương.